Chương 535, giãn ra thổ địa. Tiểu quỷ, ta còn thật không có nhìn lầm, ngươi dùng nhận thuật ta cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua, nhìn ra được ngươi là một cái tuyệt thế thiên tài, bất quá ngươi liền dừng ở đây à, bởi vì ở thời gian kế tiếp chúng ta sẽ đem ngươi giết đứng ở Mỹ Sổ Tỷ Sảnh phân thân trước mặt tên địch nhân kia. Vào lúc này mặt nở nụ cười đối với Mỹ Sổ Tỷ Sảnh phân thân nói rằng, ha ha, ngươi không có nghĩ tới sự tình còn nhiều nữa, hơn nữa, ta nhận thuật cũng đều là tự ta nghiên cứu ra, ta bây giờ có thể minh xác nói cho ngươi biết, kế tiếp ta liền muốn dùng những thứ này nhận thuật đem ngươi giết. Mỹ Sổ Tịt chính là cái kia ảnh phân thân đang nghe lời của địch nhân sau đó, liền trong nháy mắt nhếch miệng lên, sau đó đối với hắn vừa cười vừa nói, ghê tởm, hiện tại ta sở thời gian còn lại rất ít, cũng không biết cái tên kia có hay không nghỉ ngơi tốt. Thật là quá làm cho người ta chán ghét. Mỹ Sổ Tỷ Sảnh phân thân ở đối với địch nhân nói xong sau đó, tâm lý yên lặng nghĩ đến. Vừa lúc đó, Mỹ Sổ Tỷ còn không có tính toán ý xuất thủ, hắn đang ở cả sĩ bọn họ nơi đó lặng lặng xem cùng với chính mình ảnh phân thân, kế tiếp đến tuột cùng phải làm sao. Hiện tại phòng trường thời gian của hắn đã không nhiều lắm, không được, đợi y chờ thêm một cái. Mỹ Sổ Tỷ hiện tại cũng cảm giác mình ảnh phân thân đã thời gian không nhiều lắm, lập tức phải trở lại trong thân thể mình mặt. Mỹ Sổ Tỷ Sảnh phân thân đang nói xong nói sau đó, trong nháy mắt hướng tên kia địch nhân vọt tới. Vào lúc này, cái kia ba gã địch nhân cũng đồng thời hướng Mỹ Sổ Tỷ Sảnh phân thân vọt tới. Trong nháy mắt, bọn họ bốn cá nhân liền đánh với nhau, Mỹ Sổ Tỷ Sảnh phân thân, trước tả hữu đều đối phó địch nhân. Nếu như ở ngay từ đầu thời điểm, hắn vẫn là tương đối buông lỏng, thế nhưng hắn hiện tại thể lực đã không được. Cho nên như vậy trước tả hữu đối phó ba gã địch nhân còn thật có chút cật lực. Tiểu quỷ, ta xem ngươi bây giờ thể lực đã không được, làm sao vậy, chẳng lẽ là mệt là sao? Trước mặt nhất tên kia địch nhân ở cùng Mỹ Sổ Tỷ Sảnh phân thân giao thủ thời điểm, mặt nở nụ cười nói với hắn, lúc này hắn tâm lý đã khẳng định chính mình sẽ thu được tràng thắng lợi này. Mặc kệ chuyện gì cũng không muốn trước giờ quyết định. Có thời điểm sẽ có để cho ngươi chuyện không nghĩ tới phát sinh đâu. Mỹ Sổ Tỷ Sảnh phân thân đang nghe lời của địch nhân về sau liền trong nháy mắt nói rằng, lúc này hắn vừa nói vừa cùng địch nhân tranh đấu lấy. Địch nhân ở nghe được Mỹ Sổ Tỷ Sảnh phân thân nói sau đó, nhẹ cau mày, nhưng là khoe miệng của hắn còn là hơi hơi nhếch lên. Vừa lúc đó địch nhân đối với Mỹ Sổ Tỷ Sảnh phân thân nói ra, ngươi tên tiểu quỷ này chết đã đến nơi còn mạnh miệng, xem ta một hồi không đem ngươi giết. Vừa lúc đó, địch nhân đột nhiên hướng về phía sau lui một bước, sau đó hai tay kết ấn, sau đó hắn hai tay, hướng trên mặt đất nhấn một cái, theo hậu thổ bắt đầu buông lỏng, vẫn kéo dài đến Mỹ Sổ Tỷ Sảnh phân thân dưới chân. Không tốt, tại sao lại là thổ độn, thật là quá đáng ghét. Mỹ Sổ Tỷ chính là cái kia ảnh phân thân khi nhìn đến dưới chân mình thổ địa bắt đầu buông lỏng sau đó trong nháy mắt kinh hãi, thế nhưng lúc này hắn không có cách nào chạy khỏi nơi này, bởi vì cái kia hai gã địch nhân ở hai bên của hắn đè hắn xuống cánh tay, căn bản không có biện pháp để hắn hành động. Hiện tại hắn là phi thường hư nhược, bởi vì hắn ở bên ngoài đã ngây người thời gian rất lâu, thể lực đã không được. Nếu như mới vừa rồi tại hắn đỉnh phong cái này, hai gã địch nhân căn bản là nén không được hắn. Là vâng đúng, tên địch nhân kia lại sử dụng độn thổ. Xem bộ dáng như vậy hình như là thổ độn. Thổ lưu đại hà Mỹ Sổ Tịt chứng kiến địch nhân sử dụng ra thổ độn sau đó, tâm lý yên lặng nghĩ đến.